Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 20, có lẽ lần nào thời điểm cũng không phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ quán rượu về đến khách sạn, trời cũng đã rất khuya lúc xuống xe. Giang Đồng đứng không vững, Trần Tử Kiêm đỡ anh một lúc. Lúc này, dưới ánh đèn không mấy sáng trong hầm để xe, hắn mới nhìn rõ đôi môi bị chính mình cắn đến ửng đỏ của anh. Tôi ổn rồi. Giang Đồng chống tay lên cánh tay Trần Tử Kiêm, đứng thẳng dậy. Họ từ bãi xe đi vào khách sạn, suốt quãng đường đều có hệ thống sưởi. Tuyết tan làm quần áo cũng hơi ẩm, mặc vào không thoải mái, Giang Đồng liền ôm trên tay. Đi được một đoạn, Trần Tử Kiêm cầm luôn áo của anh. Đến sảnh khách sạn, hắn đưa cả hai chiếc áo khoác cho quầy lễ tân để mang đi giặt. Trong thang máy lúc rạng sáng chỉ có hai người họ, Trần Tử Kiêm đứng trước mặt Giang Đồng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng. Tới cửa phòng, Giang Đồng mới lục tìm thẻ phòng của mình. Sờ túi áo nhưng không thấy, anh mới nhớ ra nó được để trong áo khoác. Còn chiếc thẻ phòng Trần Tử Kiêm giữ thì rất nhanh đã tìm thấy. Lúc hắn quẹt thẻ mở cửa, Giang Đồng dựa vào tường, hỏi. Thẻ phòng của tôi để trong áo khoác rồi, có sao không? Không sao, vào phòng tôi sẽ gọi xuống quầy lễ tân, bảo họ lấy ra giúp. Ánh sáng ở hành lang sáng hơn, lúc này Giang Đồng mới nhìn rõ khuôn mặt Trần Tử Kiêm. Hóa ra hốc mắt hắn cũng hơi đỏ, toát lên vẻ mệt mỏi vì hơi say. Cửa mở, hai người lần lượt bước vào phòng. Công tắc đèn ngay bên tay Trần Tử Kiêm, nhưng hắn không bật. Có lẽ chỉ trong bóng tối, khi không nhìn thấy mắt Giang Đồng, hắn mới có thể thoải mái hơn khi trò chuyện với anh. Giang Đồng, nghe Trần Tử Kiêm gọi tên mình, Giang Đồng liền quay lại đối diện với hắn. Trần Tử Kiêm đột nhiên nghiêm túc, khiến Giang Đồng có chút không kịp thích ứng. Sao vậy, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Hắn hỏi. Đương nhiên rồi, tay Giang Đồng đặt lên chiếc tủ cạnh cửa, khẽ co lại. Chỉ có điều là Giang Đồng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm, vì thế anh mới thương lượng với Trần Tử Kiêm. Có thể đợi tôi tỉnh rượu được không? Bây giờ tôi vẫn còn hơi choáng. Giang Đồng vừa nói xong, Trần Tử Kiêm im lặng một giây, sau đó nói. Xin lỗi, không cần. Giang Đồng bật cười nhẹ, bởi vì Trần Tử Kiêm đã vô cớ nói xin lỗi rất nhiều lần rồi. Tôi bật đèn nhé. Trước khi mở đèn, Trần Tử Kiêm giơ tay lên, khẽ che mắt Giang Đồng. Lòng bàn tay hắn rất ấm, mang theo cảm giác ẩm ướt. Dù không chạm vào da, Giang Đồng vẫn bị hơi thở của hắn vây quanh. Ánh sáng dần lan tỏa, sau khi để lại đủ thời gian cho anh thích nghi, Trần Tử Kiêm mới buông tay. Tôi sẽ gọi quầy lễ tân tìm thẻ phòng trong túi áo của cậu, tiện thể bảo họ mang hai ly nước mật ong lên. Hắn nói xong liền quay người đi, nhưng vừa bước được một bước, vạt áo đã bị giữ lại. Cảm ơn cậu, hơn nữa, không cần xin lỗi. Giang Đồng cảm thấy nguyên nhân Trần Tử Kiêm cứ nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, có lẽ là do hắn không tin rằng anh thực sự không để tâm. Chỉ là bây giờ đầu tôi hơi choáng, nếu nói chuyện với cậu chắc sẽ lộn xộn hết cả. Không có lý do nào khác đâu. Trần Tử Kiêm im lặng trong giây lát, rồi nói. Vẫn phải xin lỗi, vì chuyện tối nay. Giang Đồng nhìn hắn, hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Gương mặt bất giác đỏ lên. Đêm đó, Giang Đồng ngủ rất say, có lẽ nhờ ly nước mật ong. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng. Anh nhìn điện thoại, đã 11 giờ. Trước kia vì lịch trình làm việc cố định, trừ những ngày trực ca đêm, anh rất ít khi ngủ nướng. Vậy mà khoảng thời gian nghỉ này lại khiến anh hình thành thói quen đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Đồng thức dậy, Trần Tử Kiêm đã thay quần áo, ngồi trong phòng khách. Hình như tôi dậy muộn quá. Giang Đồng dụi mắt, hôm nay là đêm giao thừa. Không sao, ăn trưa xong về nhà chuẩn bị bữa tối là vừa. Trần Tử Kiêm rất kiên nhẫn đợi anh. Hai người ngầm hiểu rằng sẽ không ai nhắc lại nụ hôn trong bãi đỗ xe đêm qua. Khi về đến nhà, Thương Hiểu Tinh và Từ Phi đều đã có mặt. Thương Hiểu Tinh ra mở cửa, trên người còn đeo tạp dề, tay cầm một bó rau mới rửa. Bác sĩ Giang, hai người về rồi. Thương Hiểu Tinh chào hỏi, rồi thấy Trần Tử Kiêm nhìn chằm chằm vào bó rau trên tay mình, liền cười gượng rồi chạy ngay vào bếp. Từ Phi hỏi cậu ta đang làm gì vậy? Thương Hiểu Tinh nghiêm túc đáp. Nước từ rau nhỏ xuống sàn, tôi sợ nhị ca sẽ giết người. Bố mẹ A Thố đã đến cùng cậu ta đón Tết, vậy nên đêm nay chỉ có bốn người bọn họ. Trần Tử Kiêm xắn tay áo, nấu một bàn ăn đầy thức ăn, món nào cũng đều rất ngon. Bàn ăn không xa phòng khách, Dù chẳng ai thực sự xem, hắn vẫn bật tivi. Có tiếng pháo hoa trên chương trình giao thừa làm nhạc nền, mọi người cùng nâng cốc chạm ly. Vì hôm qua ai cũng uống khá nhiều, nên hôm nay chỉ có nước chanh. Bác sĩ Giang, bao giờ anh về lại chỗ làm? Từ Phi hỏi, à, tôi không có ý thúc anh đi đâu, chỉ là muốn hỏi thôi. Tôi biết mà, Giang Đồng mỉm cười. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn sáng lên, màn hình hiển thị thông báo chuyến bay. Tôi đặt vé 3 ngày sau, hết kỳ nghỉ Tết, tôi sẽ quay lại làm việc. Trần Tử Kiêm nghiêng đầu nhìn anh, vì ngồi cùng một phía nên hắn chỉ có thể thấy góc nghiêng của anh. Vậy thì sau khi anh đi, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon. Từ Phi nâng cốc nước, cụng nhẹ vào cốc của Giang Đồng. Vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm kéo dài khá lâu. Sau khi đặt bát đũa xuống, mọi người cùng chen chúc vào bếp rửa bát. Bồn rửa không rộng, bốn người đứng sát nhau, mỗi chiếc bát đều lần lượt qua tay từng người rồi mới được truyền xuống. Âm thanh vui vẻ phát ra từ tivi làm nền, Giang Đồng chỉ cảm thấy đã nhiều năm rồi anh chưa có một cái Tết nào náo nhiệt như thế này. Anh tựa nghiêng vào tường, nhìn Trần Tử Kiêm lần lượt sắp xếp bát đĩa ngay ngắn. Tay anh còn chưa khô thì điện thoại trong túi vang lên. Giang Đồng lấy điện thoại ra xem, người gọi đến là Đới Nguyệt Mạn. Tôi nghe điện thoại một lát, anh nói rồi bắt máy, đi về phía phòng ngủ. Đêm giao thừa mà còn không gọi điện cho mẹ à? Đới Nguyệt Mạn hỏi. Bà chẳng qua chỉ đùa thôi chứ không có ý trách móc gì. Con đang định gọi đây, vừa cùng bạn rửa bát xong. Giang Đồng nghiêng người khép cửa phòng lại, từ khe cửa, anh nhìn thấy bóng dáng của Trần Tử Kiêm. Bà con đang ở cạnh mẹ này. Muốn nói chuyện với con lắm mà không dám. Đới Nguyệt Mạn hạ giọng nói nhỏ. Giang Đồng khẽ cười. Mẹ, chúc mừng năm mới. Đưa máy cho ba đi ạ. Alo, cậu là ai? Giang Mẫn nghiêm giọng, nhưng vừa dứt lời đã bị Đới Nguyệt Mạn vỗ mạnh vào cánh tay. Giang Đồng nghe thấy giọng Đới Nguyệt Mạn mơ hồ truyền qua điện thoại. Nói chuyện với con trai mà thế hả? Ba, chúc mừng năm mới. Giang Đồng ngồi xuống mép giường. Khi nào về? Giang Mẫn hỏi. 3 ngày nữa con bay, về thì về thẳng nhà trước, vốn dĩ con cũng định thế mà. Lúc gần cuối cuộc trò chuyện, Giang Mẫn bật loa ngoài để Đới Nguyệt Mạn tiếp tục nói chuyện với anh. Con trai à, mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ gặp lại một bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng có một cậu con trai, lúc cậu ấy đến đón mẹ cậu ấy, mẹ trông thấy rồi, cao to đẹp trai lắm, biết đâu con lại thích. Không cần đâu, Giang Đồng bất đắc dĩ ngửa đầu. Ây, mẹ có ép con đâu. Đới Nguyệt Mạn nói rõ lập trường. Cách quên một người tốt nhất là tìm một người mới. Mẹ đây cũng từng có tuổi trẻ mà con. Cảm ơn mẹ, nhưng con thực sự không cần đâu, cứ tùy duyên đi. Giang Đồng đáp, không biết vì sao, hình ảnh của Trần Tử Kiêm chợt hiện lên trong đầu anh. Được rồi, mẹ không ép. Đới Nguyệt Mạn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, chuyển sang trò chuyện về những chuyện khác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Đồng mở cửa ra ngoài, chỉ thấy một MNSTAN Tử Kiêm đứng trên ban công. Anh đẩy cửa kính bước tới, gió lạnh ùa vào khiến anh khẽ rụt tay lại. Đừng ra đây, Trần Tử Kiêm cau mày, hắn mở cửa ra lại, nắm lấy cánh tay Giang Đồng, ép anh quay người vào phòng. Họ nói muốn bắn pháo hoa, đã lái xe đi lấy rồi. Trần Tử Kiêm đóng cửa lại. Trễ thế này còn lái xe ra ngoài có ổn không? Giang Đồng hỏi. Không sao đâu. Trần Tử Kiêm đáp. Nếu có nhiệm vụ thì dù thời tiết nào cũng phải lái xe mà. Vậy thì, Giang Đồng quay người lại, đối diện với Trần Tử Kiêm. Khi nào họ về, anh muốn nói chuyện với hắn một chút. Trần Tử Kiêm lập tức hiểu ý Giang Đồng. Không sao đâu. Lông mi Trần Tử Kiêm khẽ rung, nhưng chính hắn cũng không nhận ra. Một cảm giác căng thẳng kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể Trần Tử Kiêm. Hắn chỉ đang chuẩn bị tinh thần, điều hắn chờ đợi không phải là một phiên xét xử, mà là cơn mưa lớn sớm muộn gì cũng sẽ trút xuống. Vậy, Giang Đồng xoay người, đối diện với Trần Tử Kiêm. Chẳng phải trước đó cậu nói muốn nói chuyện sao? Bàn tay anh buông thõng bên người, khẽ siết lại, cảm giác lòng bàn tay hơi dịn mồ hôi. Trần Tử Kiêm lên tiếng trước. Cậu và Tống Dục chia tay rồi. Phải, vì anh ấy muốn kết hôn với một cô gái. Giang Đồng bình tĩnh thuật lại chuyện đã qua. Anh ấy không nói với tôi, là tôi tự phát hiện ra. Giang Đồng ngừng một lát rồi mới tiếp tục. Lúc chúng tôi yêu nhau cậu cũng biết mà, sau đó vẫn một mực ở bên nhau. Thực ra tôi đã nhận ra từ lâu, chỉ là không dám tin nên chưa từng tìm hiểu. Trần Tử Kiêm chăm chú lắng nghe anh nói, biết được Tống Dục ngoại tình đã đủ khiến hắn khó chịu, nhưng không gì so được với cảm giác lúc này, khi chính Giang Đồng đang đứng trước mặt, tự mình kể lại mọi chuyện. Những câu chuyện về các cặp đôi cuối cùng trở thành người xa lạ với nhau đã có quá nhiều, Trần Tử Kiêm cũng từng tưởng tượng qua. Hắn không thể thật sự thấu hiểu, chỉ có thể liên tưởng đến những tiếc nuối mà mình từng trải qua để hiểu được sự tổn thương ấy sâu sắc đến nhường nào. Hình như là 2-3 năm trước, Giang Đồng hồi tưởng, lúc đó công ty nhà Tống Dục gặp vấn đề, anh ấy phải nghỉ việc để về xử lý. Khi ấy, chúng tôi đã yêu xa gần 1 năm, khoảng thời gian yêu xa, Tống Dục từng thề thốt với anh rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp, tình cảm của họ cũng sẽ không thay đổi dù hắn phải rời đi. Nhưng thực tế là suốt hơn 1 năm đó, bọn họ chẳng gặp nhau được mấy lần. Thỉnh thoảng khi Giang Đồng có kỳ nghỉ, anh muốn qua thăm Tống Dục, nhưng lần nào cũng bị đối phương viện đủ lý do từ chối. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính trong khoảng thời gian ấy, Tống Dục đã vạch ra một kế hoạch hoàn toàn mới cho tương lai, chỉ là trong kế hoạch đó chưa từng có Giang Đồng. Sau khi anh ấy quay lại, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cãi vã quá nhiều, dần dần cũng chẳng gặp nhau nữa. Thật ra tôi sớm nên nói lời chia tay rồi. Mặc dù tôi và Tống Dục ở bên nhau 10 năm, nghe thì có vẻ rất dài. Nhưng dù quan hệ có thân thiết đến đâu, chỉ cần nói rời đi thì vẫn cứ rời đi thôi. Dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, chia tay một người không khó như tưởng tượng. Vậy sao? Trần Tử Kiêm nghĩ, có lẽ không chính xác lắm. Nếu không thì vì sao bao nhiêu năm trôi qua rồi? Hắn vẫn chưa học được cách quên Giang Đồng. Tống Dục đã chạm đến giới hạn của tôi, chia tay là chia tay. Tôi không thích dây dưa mập mờ. Còn về chúng ta, nếu cậu muốn nghe những lời thật lòng nhất, Giang Đồng nhìn hắn, khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Trần Tử Kiêm đã biết, cơn mưa ấy cuối cùng cũng sắp rơi xuống. Tôi và Tống Dục ở bên nhau quá lâu, như vậy là không công bằng với cậu. Tôi cũng cảm nhận được cậu rất nghiêm túc. Nhưng để tôi có thể tin tưởng ai đó hoàn toàn như trước đây thì quá khó. Tôi vẫn cần thêm một chút thời gian, cho nên, Trần Tử Kiêm gật đầu vài cái, rồi mới khẽ cất giọng. Tôi đoán được cậu sẽ nghĩ như vậy. Hắn cụp mắt xuống, đứng trước mặt Giang Đồng như một khúc gỗ. Dường như bất kể Giang Đồng nói gì, hắn cũng có thể hiểu, nhưng nhìn qua lại thấy có chút khổ sở. Ánh mắt ấy khẽ rạch một vết thương trong lòng Giang Đồng. Anh dừng lại một lúc. Cảm thấy lồng âng, ực chua xót, xin lỗi, đừng nói thế, giọng Trần Tử Kiêm càng thấp hơn, nhưng vẫn cố gắng nhếch môi lên một chút. Hai người họ đứng đối diện nhau, rất gần, nhưng dường như cũng rất xa. Trần Tử Kiêm không thể ôm anh, thậm chí ngay cả tư cách để nói một lời an ủi cũng không có, càng không thể hứa hẹn điều gì với Giang Đồng. Trong cuộc đời của anh, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều năm, giờ cũng chỉ có thể coi như một người ngoài cuộc. Không gian giữa họ chìm vào im lặng một lúc lâu, Trần Tử Kiêm khẽ hít một hơi, đợi đến khi có thể nói chuyện một cách trọn vẹn và bình tĩnh, hắn mới mở lời. Tôi đến đây là vì nhiệm vụ đã hoàn thành, từ phi bị thương nên bọn tôi được nghỉ phép. Nhưng sau Tết tôi vẫn phải quay về vị trí cũ, vì cao hơn Giang Đồng một chút, trong khoảng cách gần thế này, Trần Tử Kiêm phải cúi đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hắn trong veo như nền tuyết trắng ngoài kia. Rõ ràng là đang cười, nhưng Giang Đồng lại cảm nhận được một nỗi mất mát nặng nề. Dường như họ sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Mọi chuyện vốn dĩ cũng chỉ là một sự trùng hợp. Khi còn đi học, tôi toàn làm thầy cô đau đầu. Mặc dù chơi với các cậu, nhưng thực ra tôi cũng chẳng phải một người bạn đủ tư cách. Tôi biết trong cái vòng tròn của các cậu không có ai giống tôi cả. Nói gì vậy? Giang Đồng mắt lời hắn, nhưng Trần Tử Kiêm chỉ lắc đầu. Như thể đang tự mình quay về buổi chiều hôm ấy, khi Tống Dục tỏ tình với Giang Đồng, hắn một lần nữa diễn lại vở kịch ấy, lại trải qua một lần chia ly và tiếc nuối. Có rất nhiều lý do, nhưng dù sao đi nữa, chỉ là tôi thích cậu thôi, cậu không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Trần Tử Kiêm luôn là người dễ dàng nhượng bộ vì Giang Đồng. 10 năm trước, những lời chưa từng nói ra, hôm nay lại có thể thốt lên dễ dàng như thế. Có lẽ lần nào thời điểm cũng không phù hợp, nhưng không phù hợp thì thôi vậy. Sau một khoảng lặng rất dài, Trần Tử Kiêm mới tìm lại được giọng nói của mình. Chúc cậu công việc thuận lợi. Hắn cúi mắt, nhìn thấy bàn tay của Giang Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên nắm lấy tay anh, chính hắn cũng thấy hành động ấy hơi đường đột. Hắn biết Giang Đồng đã chia tay từ lâu, nên mới ngây thơ nghĩ rằng mình có thể trở thành người tiếp theo bên cạnh anh, nên mới lỡ mất chừng mực như vậy. Nhưng vào giây phút này, hắn chỉ hy vọng mình có thể mạnh dạn hơn một chút, có thể nắm tay Giang Đồng thêm lần nữa. Nếu có thể, hắn muốn ghi nhớ mãi cảm giác này. Nhưng hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Trần Tử Kiêm hiểu rất rõ, đối với những điều quan trọng trong cuộc đời, cơ hội thường không xuất hiện nhiều lần. Nếu hắn đã từng buông tay, thì việc bị trừng phạt bằng cách không thể có lại nó cũng chẳng phải là quá đáng. Chỉ là lại dầm thêm một trận mưa lớn nữa mà thôi. Dồn hết sức để nói ra những lời này, trong đầu Trần Tử Kiêm có một khoảng trống ngắn ngủi. Cơn mưa ấy chặn lại hơi thở của hắn, từng giọt nước lạnh như những lưỡi dao xuyên qua thân thể rồi hòa vào dòng máu, khiến nhịp tim trở nên đau đớn và chậm chạp. Cậu cũng vậy, Trần Tử Kiêm rất tốt. Giang Đồng muốn tạm biệt hắn một cách tử tế, nhưng chẳng hiểu sao anh lại khó mà cười nổi. Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem câu mỗi lần mà Trần Tử Kiêm nói có nghĩa là gì thì dưới lầu đã vang lên tiếng động cơ ô tô, kịp lúc cắt ngang cuộc trò chuyện này. Bọn Tử Phi chắc sắp về rồi. Trần Tử Kiêm thu tay lại giữa chừng, không nhìn anh nữa. Xuống dưới đốt pháo hoa không? Tác giả có lời muốn nói. Trước đây Trần Tử Kiêm chưa từng tỏ tình, bây giờ cũng không cố gắng theo đuổi một cách quyết liệt. Ngoài những lý do đã đề cập trong phần trước, chẳng hạn như khi đó hắn biết Giang Đồng và Tống Dục có tình cảm với nhau. Còn có một số vấn đề liên quan đến gia đình nguyên sinh của hắn, sẽ được tiết lộ trong những phần sau. Tôi muốn nói trước ở đây để tránh khiến mọi người cảm thấy hắn luôn không dám trực tiếp bày tỏ lòng mình. Chỉ là, ngay cả khi dũng cảm vì tình yêu, hắn vẫn luôn cân nhắc đến người khác. Hắn muốn tôn trọng Giang Đồng, không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy. Nhưng sau khi rời khỏi nơi này, họ sẽ sớm gặp lại. Giai đoạn tình cảm của họ cũng sẽ có những thay đổi. Cách chương.